Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, người mua được tốt hay sao hả? Vương Quân giận dữ, móc ra điện thoại đến, đã nghĩ muốn làm cho người ta gọi điện thoại, Vương Tổng tuy nhiên đã sớm theo quốc gia đơn vị đi ra, xuống biển việc buôn bán, nhưng ở Vân Đô năng lượng có lẽ hay là rất không loại nhỏ. Dù sao có lão gia tử đại chiêu bài có thể đánh, cũng không phải như vậy một cái tiểu văn viên có thể nộ đỗi. Vừa lúc đó, một đám người theo bên kia đã đi tới, chính xác ra là một gã cách ăn mặc hợp thời xinh đẹp nữ tử. Tại một đám người túm tụm hạ, cười cười nói nói mà hướng bên này đi tới, Vương Vi hai mắt có chút mị phùng, hắn liếc có thể nhìn ra. Trước tên kia xinh đẹp nữ tử, không phải nội địa người, đảo không hoàn toàn đúng trang phục của nàng Tân Triều, mà là khí chất, Vương Quân cùng Mễ Lan đều là cao cao tại thượng người thượng nhân. Quần áo cách ăn mặc cũng thập phần Tân Triều mốt, nhưng cùng tên kia bị người túm tụng xinh đẹp nữ tử. Khí chất vẫn có lấy rõ ràng khác nhau, loại khí chất này... Có lẽ chỉ có Vương Vi loại này đặc thù kinh nghiệm người mới có thể cảm giác ra không giống người. Thường, bất quá theo cô gái này tương đối kiên cường trên mặt đường cong đến xem. Vị này cũng là cái loại này tính cách cực kỳ cường thế. Sát phạt quyết đoán, một lời mà quyết nữ cường nhân. Bằng không, những kia túm tụng tại nàng người bên cạnh, cũng sẽ không tất cung tất kính. Mặt mũi tràn đầy tiểu tâm cẩn thận, văn viên nhưng thật giống như nhìn thấy cứu binh tựa như. Tiểu dày ra, lộp bộp mà gõ chạm đất mặt. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đối với cùng tại xinh đẹp nữ tử bên người một người trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, Dương chủ nhiệm, nơi này có người quấy rối. Người này trung niên nam tử ước chừng khoảng 40 tuổi. Cái ếch trơn bóng, đã bắt đầu không thể nghịch chuyển đầu chọc con đường trải qua. Đừng nhìn hắn tại xinh đẹp nữ tử bên người mặt mũi tràn đầy cùng cười. Vừa nghe văn viên nói như vậy, lập tức tựu trở nên mặt nạ bảo hộ xương lạnh. Rất không vui mừng nói, người nào quấy rối, văn viên lập tức tựu hướng Vương Vi bên này một ngón tay. Nói ra, chính là bọn họ. Khắp nơi nghe ngóng choi chuyện của công ty. Cái gì? Dương chủ nhiệm biến sắc. Kìm lòng không được mà liếc xinh đẹp nữ tử liếc. Xinh đẹp nữ tử cũng hừ một tiếng. Tựa hồ có chút không vui. Chuyện gì xảy ra? Tại đây không phải người rảnh rỗi miễn nhập sao? Bọn hắn như thế nào đi lên hay sao? Dương chủ nhiệm bắn liên hồi tựa như hỏi. Đây là nhìn xem Mễ Lan Vương Quân trang phục không giống lắm là bình thường tiểu thị dân. Cho nên mới nhịn xuống không có trực tiếp quát lớn. Nếu không nghe lời, Dương chủ nhiệm khẳng định còn không phải như thế thái độ. Văn viên vội vàng nói. Dương chủ nhiệm, ta cũng không biết bọn hắn như thế nào đi lên. Bọn hắn giống như có ý đồ gì. Vương Vi lắc đầu, chủ động tiến lên một bước. Đối với trung niên nam tử Dương chủ nhiệm nói ra, Dương chủ nhiệm, ngươi hào, không nên hiểu lầm, chúng ta không là người xấu, chính là muốn hỏi một chút, choi công ty là không phải hội tới tham gia chúng ta cái này triển lãm bán hàng hội. Dương chủ nhiệm nhướng mày, có chút không vui mà hỏi ngược lại, ngươi là người nào, hỏi cái này làm cái gì? Vương Vi cười cười, nói ra. Nghe nói choi công ty là nghiệp giới nổi danh đỉnh cấp châu báu công ty cùng xa xỉ phẩm công ty. Chúng ta muốn xem, bọn hắn lần này cho chúng ta Thiên Nam mang đến cái gì làm cho người kinh diễm mấy cái gì đó. Dương chủ nhiệm đang muốn nói chuyện, tên kia bị người túm tụm tại ở giữa xinh đẹp nữ tử đã muốn mở miệng. Lạnh lùng mà chằm chằm vào Vương Vi, lạnh nhạt nói ra. Chúng ta chính là choi công ty. Xin hỏi vị tiên sinh này, người nghĩ muốn cái gì chính là hình thức kinh diễm. Nói cũng đúng tiếng phổ thông. Chỉ là âm điệu nghe đi lên thoảng qua có chút quái. Vương Vi có chút tức cười. cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa. Là như vậy, chúng ta kỳ thật chính là muốn biết, quý công ty lần này muốn tại chúng ta Thiên Nam triển lãm những thứ gì chính là hình thức đỉnh cấp. Châu báu cùng xa xỉ phẩm. Xinh đẹp nữ tử khóe miệng có chút trên lên một kéo. Lộ ra một cái hơi mỉa mai giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói ra, thật sự là không tưởng được. Nội địa còn có người như vậy không thể chờ đợi được muốn xem chúng ta đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ. Phẩm, bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là, các ngươi gần kề chỉ là muốn nhìn xem, còn là muốn mua đâu này. Xinh đẹp nữ tử loại thái độ này, tiến thêm một bước chọc giận vương quân, ngươi một cái châu báu thương nhân, có tất nhiên muốn kiêu ngạo như vậy sao? Các ngươi làm châu báu sinh ý, không phải là nhìn chúng nội địa thị trường sao? Nói cách khác, các ngươi là ăn no dỗi việc, không có việc gì chạy đến chúng ta Thiên Nam đến bày biện đẹp mắt hay sao? Vương quân lạnh lùng nói ra. Xinh đẹp nữ tử tự nở nụ cười, trong tươi cười mỉa mai càng thêm rõ ràng, nhàn nhạt nói ra, vị này phu nhân nói không sai, chúng ta lần này tới, chính là vì khai thác nội địa thị trường, cũng không biết, các ngươi mấy vị là không phải chúng ta giữ tại khách hàng. Vương quân cười lạnh nói, muốn trở thành các ngươi choi công ty khách hàng, còn có cái gì khó lường điều kiện sao? Đi theo xinh đẹp nữ tử bên người cái kia một đám người tự liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tựa hồ vương quân nói sai rồi đặc biệt gì quan trọng hơn lời nói. Xinh đẹp nữ tử cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thật chúng ta choi công ty đối với khách nhân là rộng nhất lòng, cơ hồ không có gì cánh cửa. Chỉ cần có cũng đủ kinh tế thực lực cùng nhất định thân phận địa vị là được. Không giống có chút công ty, thực công hội viên chế, yêu cầu hội viên nhất định phải có quý tộc danh hiệu, thậm chí phải có quý tộc huyết thống. Như vậy, công ty, vậy thì không cần đến nội địa phát triển, bởi vì nội địa không thể có thể còn có điều vị, quý tộc, loại vật này. Vương quân như trước cười lạnh nói. Cái giá đỡ còn không nhỏ nha, sao còn muốn xem các ngươi bán mấy cái gì đó, khách nhân có nhìn hay không mà vượt. Mễ Lan khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cùng vương quân trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Vương quân chiêu thức ấy, quả nhiên đanh đá chua ngoa, nhẹ nhàng một câu. Tự toàn diện chiếm cứ quyền chủ động đặc biệt, sao mặc kệ ngươi xuất ra cái dạng gì thương phẩm đến. Tỷ tự một câu, chướng mắt, khoác lác chém gió trang cho ngươi một điểm tính tình đều không có. Chơi loại này thủ đoạn nhỏ, các ngươi những này từ người nước ngoài thật đúng là không phải vương tổng đối thủ. Xinh đẹp nữ tử lại là khinh thường mà cười một tiếng. Khoát tay chặn lại. Lập tức thì có hai cái nghiêu cao mã đại tùy tùng trong đám người kia ra. Đều tự trong tay mang theo một cái tinh xảo vali xách tay. Đang tại đoàn người mặt, mở ra, lập tức phục trang đẹp đẽ, chói mắt sáng chói. Qua, văn viên người thứ nhất bị chấn trụ, nhìn xem vali xách tay ở phía trong bảo vật, trợn mắt há hốc mồm. Vương đại đội được coi là kiến thức rộng rãi rồi. Vừa thấy phía dưới, có lẽ hay là âm thầm hút miệng lương khí. Người thứ nhất vali xách tay ở phía trong, hồng quang chói mắt, một đầu tinh xảo tới cực điểm bạch dây chuyền vàng, chính giữa làm đẹp lấy một khỏa cực lớn hồng bảo thạch, giống như một khỏa dựng thẳng lấy con mắt, phú quý đến cực điểm, nữ thần chi nhãn. Thứ hai vali xách tay ở phía trong, tác chính là phóng xạ ra một cổ nhu hòa lục quang, đem dẫn theo vali xách tay người vạm vỡ cùng với quanh thân người mặt đều chiếu xạ đắc xanh mơn mởn, kỳ quỷ vạn đoan. Này cổ lục quang xuất từ một khỏa cực đại giọt nước hình xanh biếc bảo thạch, cùng nữ thần chi nhãn phức tạp tạo hình hoàn toàn bất đồng. cái này ngọc bích dây chuyền, tạo hình cực kỳ đơn giản, cơ hồ không có mặt khác bất luận cái gì phối đóng vai. Chính là một khỏa cực đại ngọc bích bảo thạch, tạo hình đắc mượt mà vô cùng, nữ thần chi nước mắt. Quả nhiên là cái này hai kiện trong truyền thuyết đỉnh cấp châu báu. Vương Phi không nghĩ tới chính là, đám người này coi như đoàn người mặt, đem cái này hai kiện đỉnh cấp châu báu, trực tiếp biểu hiện ra đi ra, tên gia hỏa này tâm là có nhiều hơn. Đương nhiên, ở chỗ này là không sợ bị đoạt, phía dưới người ta tấp nập, đoạt căn bản chạy không thoát. Về phần tượng điện ảnh trên TV diễn cái kia dạng, một trận phi cơ trực thăng lâm không tiếp ứng, thì phải là đem chúng ta phòng không quản chế coi như hay nói giỡn. Nhưng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem vali xách tay mở ra, thậm chí ngay giả vờ giả vịt mật mã cũng không thiết trí một cái. Tại Vương Vi xem ra, thật sự quá không chuyên nghiệp, không khỏi quá mức tin tưởng trong nước trị an tình huống. Vương Vi có lý do tin tưởng, cái khác thời không đã từng phát sinh qua châu báu mất trộm án. Gây người nên vậy có rất lớn có thể là nước ngoài chuyên môn châu báu đội trộm cắp. Với tư cách thâm niên cảnh sát hình sự, Vương Vi cơ hồ không có nghe nói qua. Tại Thiên Nam tỉnh có như vậy như bức hò hét châu báu đạo tặc tồn tại. Bất kể là cái gì ngành sản xuất, đầu tiên hắn tất phải có như vậy cái hoàn cảnh, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất hành nghiệp, lại thúc đẩy sinh trưởng ra người nổi bật. Châu báu loại vật này, thập niên 90 căn bản vốn cũng không phải là phổ thông quần chúng vừa cần. Nhất là giá cả cực kỳ đắt đỏ đỉnh cấp châu báu. Ở trong nước càng là không có quá lớn thị trường, cũng nên tiếp qua cái 10 năm. Đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm mới có thể dần dần ở trên tầng xã hội một nắm người trong lúc đó lưu hành ra. Trước đó, trong nước vốn tựu không có bao nhiêu đỉnh cấp châu báu cho ngươi đi trộm. Mà ngươi trộm được rồi, cũng không còn địa phương thủ tiêu tang vật đi. Cho nên, châu báu đạo tặc loại này chức nghiệp, thập niên 90 ở trong nước cơ bản không có cái gì hành nghề người. Phòng chừng đây cũng là choi công ty đám người này có can đảm như vậy đại đại liệt liệt. Tùy hiện, nguyên nhân, nếu tại quốc gia phương Tây đỉnh cấp triển lãm châu báu lãm hội thượng, bọn hắn tự tuyệt không dám như thế, hung hăng càn quấy. Bằng không thì, những kia châu báu đạo tặc phân phút đồng hồ dạy bọn họ làm như thế nào người. Vương Vi giờ phút này trong nội tâm phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, những người khác lại căn bản cũng không có phức tạp như vậy. Nhất là Vương Quân cùng Mễ Lan, cơ hồ là tại lập tức, chú ý đã bị cái này hai kiện châu báu hấp dẫn. Cứ việc Vương Quân Mễ Lan tại Thiên Nam tỉnh đều xem như rất cao đầu, người. Ngày bình thường kiến thức rộng rãi, lại còn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh mỹ châu báu đồ trang sức. Thậm chí ngay tưởng tượng đều không thể tưởng tượng, trên thế giới châu báu, vậy mà có thể kinh diễm đến trình độ như vậy, cũng không phải nói Vương Quân cùng Mễ Lan, cấp bậc, còn chưa đủ. Chủ yếu có lẽ hay là hoàn cảnh có hạn, cải cách cởi mở mới vài chục năm, đi ra ngoài. Xem thế giới, độ mạnh yếu xa xa không đủ, nếu tiếp qua 10 năm, dùng Vương Quân Mễ Lan thân phận, gặp lại cái này hai kiện châu báu, biểu hiện dĩ nhiên là muốn chấn định nhiều lắm, cũng khó trách xinh đẹp nữ tử biết rất rõ ràng Vương Quân tại ngôn từ trung thiết hạ một cái, bầy, dập, lại không thèm để ý chút nào. Đối mặt như vậy hai kiện châu báu, bất kể là ai, đều không có biện pháp trái lương tâm nói ra, chướng mắt, như vậy ba chữ đến. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt tại Vương Quân Mễ Lan trên mặt nhẹ nhàng đào qua, lạnh nhạt nói ra, bên trái cái này một kiện, tên gọi nữ thần chi nhãn, bổn công ty báo giá 560 vạn đô la, bên phải cái này một kiện, tên gọi nữ thần chi nước mắt, báo giá 600 vạn đô la, đây đã là giá ưu đãi, không biết hai vị nhìn chúng cái đó một kiện, hoặc là nói, hai kiện đều nhìn chúng. Bất quá ta đã nói trước, cái này hai kiện châu báu là chúng ta lần này dùng để triển lãm, cho nên nếu như hai vị có vào tay ý định lời mà nói, trước tiên có thể giao nộp 20% tiền đặt cọc, đợi triển lãm hội về sau mới giao hoàn toàn khoản. Chúng ta chính thức giao phó cái này hai kiện châu báu cho hai vị. Cái này có chút xấu hổ, cứ việc Vương Quân cùng Mễ Lan đều là không kém tiền chủ, nhưng này cũng chỉ là tương đối mà nói. Hơn 1.000 vạn đô la mua hai kiện châu báu, có lẽ hay là vượt ra khỏi các nàng thừa nhận phạm vi bên ngoài. Dù cho đem chỗ có thân ra đều lấy ra, vậy cũng có lẽ hay là mua không nổi cái này hai kiện châu báu. Thậm chí hơn nữa Vương Vi gia sản cũng có lẽ hay là không đủ. Dù sao hiện tại Phi Tấn công ty mới tổ kiến không lâu, lợi nhuận năng lực mới vừa vặn bày ra. Xinh đẹp nữ tử hiển nhiên cũng là nắm đúng điểm này. Nàng chính là cố ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.